Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108. Chương 106. Chính văn đệ 1108 chương hiện giờ còn chưa từng lộ diện hư. Mục Vân Giao nhìn mắt Vưu Tầm, lại nhìn mắt cách đó không xa Đế Diệp, vừa lúc cùng hắn ánh mắt đối thượng, hơi hơi gật gật đầu. Lại là cái gì cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Đế Diệp thấy thế, trên mặt tuy rằng như cũ mỉm cười, nhưng là trong lòng không khó chịu lại là giả. Bất quá tưởng tượng đến chính mình ở Mục Vân Giao vừa sinh ra thời điểm, liền không có chân chính mà chiếu cố quá nàng, cho nên trong lòng không thoải mái đảo cũng là biến mất không ít. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt Mục Vân Giao, lại quét mắt Đế Diệp, thanh âm thanh lãnh nói. Muốn cho Vân Giao tán thành một người, rất đơn giản, cũng rất khó. Đế Diệp không vui mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Chính là cái này tiểu tử thúi đem chính mình nữ nhi cấp bắt cóc. Trên mặt tươi cười cũng liễm liễm, nhìn hắn hừ hừ nói. Ta nữ nhi, ta tự nhiên so với ai khác đều biết. Bách Lý Cảnh Ca nhìn người nào đó ấu trĩ bộ dáng. Khóe miệng độ cung càng thêm sâu thẳm. Nhưng thật ra không có mở miệng phản bác, rốt cuộc trước mặt người như thế nào cũng nói được thượng là chính mình nhạc phụ. Tự nhiên không thể quá bác mặt mũi của hắn. Rõ ràng Đế Diệp mới thấy bất quá 15 phút, mà hắn cùng Mục Vân Giao đã quen biết đã nhiều năm. Ai rõ ràng hơn Mục Vân Giao tính tình, này không phải rõ ràng chuyện này sao? Ở hai người hai thú đi phía trước đi thời điểm. Mục Vân Giao tầm mắt lướt qua mọi người bả vai, ánh mắt khó khăn lắm mà dừng ở hai người hai chỉ thú phía sau. Nhất định không cần có việc. Đại trưởng lão, có phải hay không có năm đại thần thú, sẽ càng dễ dàng đánh bại thú ma. Mục Vân Giao nhìn một bên đại hội ở cái kia lão. Đột nhiên mở miệng hỏi, đại trưởng lão nghe vậy, khẽ lắc đầu, theo sau nói. Không được đầy đủ là cái dạng này, tùy khẽ thở dài một cái. Đại trưởng lão giống như là trong nháy mắt già nua rất nhiều tuổi giống nhau. Không phải có năm đại thần thú, mới có thể đánh bại thú ma, mà là, cần thiết phải có năm đại thần thú, mới có thể hoàn toàn đánh bại thú ma. Nhìn Mục Vân Giao, đại trưởng lão sâu kín mà mở miệng nói, cần thiết phải có năm đại thần thú. Thú ma mới có thể bị hoàn toàn đánh bại, ân. Mục Vân Giao nghe đại trưởng lão nói, nhịn không được nhíu mày hỏi, nếu là cần thiết phải có năm đại thần thú, mới có thể đánh bại thú ma nói, kia hôm nay muốn đem thú ma cấp giải quyết rất liền khó là mani rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca đem cái. Kia tinh thạch cho năm đại thần thú lúc sau, kia năm đại thần thú liền không biết trốn đến cái kia ca sắp khôi phục đi. Hiện giờ còn chưa từng lộ diện, là thất bại, vẫn là thành công, bọn họ đều không thể hiểu hết. Ngày xưa thần vương cùng thần hậu sở dĩ chỉ là đem thú ma vây ở xích luyện ngục. Gần nhất là bởi vì thần hậu bách linh niệm thú ma ngày xưa nuôi nấng tri ân. Thứ hai còn lại là, cùng thú ma một trận chiến, năm đại thần thú toàn bị hao tổn, đã sớm bị thần vương cấp đưa ly. Vốn là vô pháp hoàn toàn đem thú ma tiêu diệt, đại trưởng lão sờ sờ chính mình râu. Đối với Mục Vân Giao chậm rãi mở miệng nói, đại trưởng lão là toàn bộ vân trong cung, trừ bỏ tộc trưởng ở ngoài, sống được lâu dài nhất, cũng là nhất rõ ràng những việc này người. Vưu Tầm nghe vậy, nhịn không được nhíu mày, vì sao những việc này, chúng ta không biết, các ngươi vĩnh sinh cảnh tuy rằng cũng bị thần dụ. Muốn trông coi xích luyện ngục trung thú ma, không cho hắn chạy ra, bất quá không có ta vân cung như vậy thâm hậu nội tình. Tự nhiên là không biết những việc này, đại trưởng lão sờ sờ chính mình trong lòng ngực. Theo sau trừng mắt nhìn mắt Vưu Tầm mở miệng nói, Vưu Tầm sờ sờ cái mũi của mình, nội tình sâu xa liền ghê gớm sao? Mục Vân Giao nghe đại trưởng lão nói, hơi hơi gật đầu. Nhưng thật ra minh bạch vì sao phía trước Đế Diệp sẽ đột nhiên rời đi. Đi xích luyện ngục, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.